Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Ai cho ngươi dũng khí đến địa tinh nháo sự? 4/6 cầu đặt. Đưa tới cửa tích phân a. Chu Dương trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đang tốt chính mình không có tích phân rồi. Zombie chiều tới đúng lúc. Trải qua tiếp thời gian gần một tháng, đám zombie trở nên càng xấu xí rồi. Mỗi cái gầy đến da bọc xương, gầy nhom da thịt dán tại trên thân, nhìn qua quái dị mà xấu xí. Bọn họ miệng bên trong tản ra hôi thối, điên cuồng hướng phía tại đây vọt tới, gắt gao vỗ bát mobile cửa chính. Nếu là trước đây, chúng nữ còn biết sợ zombie, nhưng là bây giờ, zombie chính là gà yếu, tùy tiện ra tới một cái nữ nhân đều có thể tùy tiện ngược giết bọn nó. Dương ca, lần này liền giao cho ta, ta đem bọn nó toàn bộ giải quyết xong. Trình Khả Nhi vừa mới đã nhận được cấp độ truyền thuyết thần binh Ngân Nguyệt Trảm Long Kiếm, chính là lòng tự tin tăng cao thời điểm, rất muốn đại sát tứ phương. Không cần, loại chuyện này vẫn là giao cho các ngươi lão công đi. Trình Khả Nhi trùng nữ giết chết zombie vừa không có tích phân. Zombie số lượng ít nói cũng có số 100 vạn. Điều này đại biểu lại phải tới tay mấy cái cấp độ truyền thuyết bảo dương. Thoải mái có thể kiếm lời tích phân cơ hội làm sao có thể bỏ qua đi. Bảo hộ các ngươi là thân là một người đàn ông trách nhiệm. Chu Dương hướng về phía trung nữ lộ ra nụ cười. Nghe cho các nàng một hồi cảm động. Hắn thật là một người đàn ông tốt. Ha, đám zombie đều qua đây. Chu Dương sải bước đi ra bên ngoài. Nhìn đến từng cái zombie hướng phía mình chạy như điên tới. Bọn họ dày đặc ngăn chung một chỗ. Phảng phất một bên di động tường lớn. Thấy đến thời cơ không sai biệt lắm. Chu Dương không có lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị xuất thủ. Lại xa xa nghe được tên của mình. Ồ, lẽ nào nơi này có người nhận thức ta? Chu Dương ngược lại có chút tò mò. Chẳng lẽ còn có thể gặp được đến người quen hay sao? Thiên thị địa thính để cho Chu Dương trong nháy mắt bắt được phương xa thành phố bên ngoài động tĩnh. Nhìn thấy tự giết lẫn nhau cảnh tượng, càng là đem bọn họ nói không sót một chữ nghe vào trong tai. Có chút ý vứ, các ngươi ở nơi này chờ ta. Zombie đừng giết, phân phó lục ma ván trượt treo máy. Chu Dương trước mặt mở ra một đạo hư ảo cửa chính. Hắn đạp nhập không gian cửa chính. Người trong nháy mắt biến mất. Chết đi cho ta. Lư Vĩ trong tay cái chảo đột nhiên vỗ về phía Hoắc Điền đầu. Lần này đập thực, đầu 10/10 phải bị lấy được nát bét. Hoắc Điền liền vội vàng run người né tránh. Có thể Lư Vĩ kinh nghiệm lão luyện. Trong tay cái chảo thuận thế xoay chuyển. Vẫn nghĩa vô phản cố vỗ về phía sau gáy của hắn. Các khán giả hưng phấn. Đệ nhất máu tức sẽ sinh ra. Người chủ trì tóc trắng nam vẫn đứng tại cao ốc bên trên, cười nhìn đến tất cả. Làm được cũng không tệ lắm. Hắn tiện tay tại Lư Vĩ phía sau tích phân trên tiến hành thao tác. Từ 31 điểm biến thành 1031 điểm, trở thành người thứ nhất. Khan, cái chảo vỗ xuống, lại không có trong tưởng tượng vỗ vào Hoắc Điển trên ót. Một cái trắng nõn mà bàn tay thon dài bỗng dưng toát ra. Chặn ở phía trước, cái chảo rơi vào trên bàn tay, ngược lại thì rung ra một cái sâu đậm dấu bàn tay. Đây là tình huống gì? Lư Vĩ triệt để bối rối, hư huyễn quang môn biến mất, một cái mặc lên nhàn nhã quần áo. Ăn mặc xoáy khí nam chặn ở phía trước. Đúng là hắn dùng bàn tay chặn mình một kích toàn lực cái chảo. Đều là nhân loại. Đánh đánh giết giết không tốt. Đây không phải là tận thế sao? Đánh đánh giết giết không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Chỉ có điều lần này cùng thường ngày có thay đổi rất lớn. Trước kia là vì sinh tồn. Vì đạt được vật liệu. Lần này là vì thu được trò chơi thắng lợi. lấy lòng quần chúng. Tại Lư Vĩ xem ra, đây như trước kia không có gì bản chất sự khác biệt. Lời nói, cái gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Không chỉ là Lư Vĩ đang nhớ cái vấn đề này, cái khác quần chúng cũng đồng dạng bối rối. Một khắc trước vẫn còn ở cao giọng la to, một khắc này phảng phất bị người bóp cổ, triệt để nghẹt ngào, bọn họ ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đến đột nhiên nhô ra nhân vật. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nhìn về phía trò chơi ban tổ chức. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trò chơi làm sao cao? Có còn muốn hay không làm tiếp rồi? Nhanh lên một chút đem chướng mắt này ra hỏa giết. Đây giống như là ngươi đi tới bạn gái nhà, vạn sự chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị toàn bộ lũy đánh. Kết nếu như đối phương móc ra so sánh ngươi đại, các khán giả tự nhiên thấy khó chịu, rối rít nhảy ra chỉ trích. Bị áp lực lớn nhất dĩ nhiên là tóc trắng nam cái trò chơi này người chủ trì. Cũng may hắn chủ trì qua trò chơi tử vong không chỉ một lần, sớm có ứng đối kinh nghiệm. Các khán giả bình tĩnh chớ nóng, người này là chúng ta trong trò chơi một thành viên, với tư cách một cái chứng màu xuất hiện. Hơn nữa hắn vẫn là tự chủ giác tỉnh, nắm giữ không gian dị năng. Không gian dị năng vừa ra, mọi người rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Trong ánh mắt lộ ra thán phục, Cadillac Văn Minh tuy rằng nắm giữ rất nhiều dị năng hạt giống. Thông qua bọn họ có thể thu được dị năng, nhưng đây phần lớn đều là thông thường dị năng, đến mức nắm giữ không gian dị năng giả, số lượng không 1% triệu, tự chủ giác tỉnh không gian dị năng một cái cũng không có. Chỉ bằng vào không gian dị năng, Chu Dương là có thể khiêu động trò chơi sàng lọc khâu, trực tiếp trở thành Cadillac Văn Minh bên trong một thành viên. Đến lúc đó, còn sẽ có vô số đại nhân vật tranh nhau mời, rối rít nói rõ ra cảnh ô liu. Bọn họ mặc dù đã gặp không ít trận trò chơi tử vong, lại cho tới bây giờ không có thấy tận mắt biết không gian dị năng giả xuất thủ. Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất, vạch trần một phần không gian dị năng giả khăn che mặt bí ẩn. Lúc trước bọn họ bất mãn trong nháy mắt biến mất tán mây khói. Lúc trước còn chú ý mấy cái khác phân bình người, rối rít đưa ánh mắt đầu nhập Chu Dương chỗ ở phân bình. Ngoặc kép, ồ, tên nhân loại này dung mạo rất đẹp trai. Yêu thích có thể có cơ hội cùng hắn cùng đi ăn tối. Một cái ăn mặc diêm dúa nữ nhân nhìn đến Chu Dương, che miệng cười nói, Cadillac Văn Minh thẩm mỹ quan cùng nhân loại cực kỳ tương đương. Giống như Chu Dương nam nhân đẹp trai như vậy, số lượng hay là rất hiếm thấy, lại phối hợp hắn không gian dị năng giả thân phận, đi tới Cadillac Văn Minh nhất định sẽ được trọng dụng. Những người khác nghị luận ầm ĩ, đề tài hoàn toàn chuyển biến, trò chơi tử vong nhân viên làm việc trong bóng tối hướng về phía tóc trắng người chủ trì nói rõ ra. Ngón tay cái, âm thầm cảm thán, bọn họ rất rõ ràng. Chu Dương chính là người ngoại lai, cùng trò chơi không có nửa điểm liên hệ. Bất quá Chu Dương xuất hiện lại là một chuyện tốt. Không gian dị năng giả xuất hiện đem trò chơi tử vong nhiệt chiều thối lui đến cao nhất, dẫn tới quan sát số người thẳng tắp tăng vọt, phá vỡ đã từng mục một thu thị ghi chép, tăng lên không có giảm tốc độ. Tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Đây chính là được ghi vào sử sách thời khắc, rất nhiều năm sau đó đều không cách nào siêu việt. Tóc trắng người chủ trì đã tại suy nghĩ làm sao trong bóng tối cùng xung quanh Dương thiết lập liên hệ, lừa gạt được bên ngoài quần chúng, tối đa hóa lợi ích. Chu Dương, Hoắc Điển thấy được người tới, trong mắt đều trừng trực, hắn cho là mình lập tức lại phải chết. Không nghĩ đến Chu Dương phảng phất thiên thần hạ phàm hàng lâm. Đây thật là làm cho người ta kích động. Đương nhiên, chuyện trọng yếu nhất vẫn là mình lại còn sống. Lư Vĩ kinh nghi bất định nhìn đến Chu Dương, đặc biệt là nhìn thấy hai người nhận thức, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? phía trên có người nghĩ, cốc, khăn, đầu trực tiếp bị Chu Dương một cái tát đập nát, hắn mới chẳng muốn nghe cái này vô danh tiểu tốt om sòm. Đang hướng về tại đây bay tới tóc trắng người chủ trì triệt để bối rối. Dự tính của hắn thông qua Lư Vĩ cùng Chu Dương liên hệ. Không nghĩ đến để tay sau lưng liền bị Chu Dương đập chết. Ngươi để cho hắn nói hơn hai câu nói có thể chết sao? Chu Dương nhìn về phía tóc trắng người chủ trì phương hướng. Cho dù cách nhau gần ngàn mét, vẫn vô pháp ngăn trở tầm mắt của hắn. Ai cho ngươi dũng khí đến địa tinh nháo sự? Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.